Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1142: Rồng cùng người 2 hợp 1. Chương 1140: Rồng cùng người 2 hợp 1. Thiên Âm Tông sơn môn, một vị trung niên cất bước đi vào. Hắn cùng một vị đệ tử giao lưu, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Có ít chân răng vỡ vụn, làm cho người khác sâu ấn tượng. Điền sư đệ, người mặc dù có không tệ tu vi, nhưng là y nguyên chỉ có thể trước tiên ở ngoại môn. Qua một thời gian ngắn liền có thể tiến vào nội môn. Nam tử trẻ tuổi mở miệng cười nói. Ta minh bạch, đa tạ sư huynh. Trung niên nam nhân âm thầm cho đối phương một chút linh thạch. Cười nói, trong khoảng thời gian này làm phiền sư huynh. Bằng không thì ta liền có thể bỏ lỡ lần này nhập môn cơ hội. Nói gì vậy chứ, ta chính là làm nên làm. Nam tử trẻ tuổi tiếu dung rõ ràng hai điểm. Về sau trung niên nam nhân được đưa tới một chỗ thuộc về hắn lâm thời viện tử. Chờ tất cả mọi người đi. Thần sắc hắn mới trầm xuống. Không nghĩ tới tiến đến còn như thế khó. Bất quá hữu kinh vô hiểm. Chờ thời cơ không sai biệt lắm liền có thể động thủ. Bất quá thật sự là kỳ quái. Rất nhiều nơi một số người đều bò ra ngoài. Vì cái gì kề bên này không có. Không quan trọng, ta phải thừa dịp những người kia phát hiện được ta quả trước hái đi. Trung niên nam nhân ngồi tại viện tử cạnh bàn đá. Dự định suy nghĩ bước kế tiếp. Chỉ là vừa mới ngồi xuống. Đột nhiên một ly trà đặt ở hắn trước mặt. Tiền bối uống trà. Trung niên nam nhân vừa mới nghĩ đưa tay đón. Đột nhiên sững sờ, ngay sau đó hoảng sợ nhìn về phía đối diện, chỉ thấy một vị người mặc áo trắng, cầm trong tay quạt xếp nam tử đang ngồi ở đối diện khoan thai tự đắc uống trà. Trung niên nam nhân con ngươi co rụt lại, có chút khó có thể tin, đối phương làm sao xuất hiện, lại là cái gì thời điểm xuất hiện. Hắn kềm chế nghi ngờ trong lòng, cuối cùng vẫn là lựa chọn nâng chung trà lên nhấp miệng. Uống trà hắn vốn cho rằng đối phương sẽ mở miệng nói chút gì. Nhưng cũng không có. Đạo hữu, hắn chủ động mở miệng. Nhưng mà người đối diện chỉ là mỉm cười nói. Uống trà, nghe vậy, trung niên nam nhân lông mày cau lại. Cuối cùng vẫn là lựa chọn uống trà. Hai người cứ như vậy hưởng thụ lấy buổi chiều ánh nắng. Uống vào linh trà, trung niên nam nhân uống xong lúc. Đối phương liền sẽ buông xuống cây quạt vì hắn thêm trà. Thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng lại để trung niên nam nhân cảm giác rất chậm. Lúc này nam tử áo trắng vì chính mình châm trà. Chỉ là đổ hai lần phát hiện đã không có. Uống trà xong, hắn có chút cảm khái nói. Trung niên nam nhân lúc này mồ hôi lạnh sớm đã làm ướt phần lưng. Hắn mấy lần mở miệng, đều không thể cùng đối phương bình thường đáp lời. Để bình trà xuống, Giang Hạo nhìn về phía người trước mắt nói, tiền bối đối Thiên Âm Tông hiểu rõ không? Không thế nào hiểu rõ. Trung niên nam nhân trả lời, Thiên Âm Tông có một tòa tháp, tên là Vô Pháp Vô Thiên, tiền bối vào ở đi thôi. Về phần trái cây sự tình, liền quên đi, tiểu gia hỏa ăn chính là cơ duyên, để trái cây tan ra, trở thành bọn hắn tấn thăng trợ lực. Giang Hạo ánh mắt bình thản nói, như thế tính kết một thiện duyên, được chứ, nghe vậy, trung niên nam nhân cúi đầu uống trà, hắn không có mở miệng, đối phương cũng chưa từng truy vấn, nhưng là hắn biết nhiều nhất chỉ có mấy tức thời gian cân nhắc, ngừng tạm hắn hỏi, ở bên trong cũng sẽ buồn chán muốn đi ra ngoài, duyên phận đến tự nhiên là ra, Giang Hạo trả lời, nghe vậy. Trung niên nam nhân thở dài một tiếng nói. Ta gọi Điền Quan Hoành, Giang Hạo hỏi một chút gật đầu. Cuối cùng chậm rãi biến mất, triệt để không thấy tăm hơi. Điền Quan Hoành nhìn xem trống rỗng xung quanh. Trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, phảng phất vừa mới thấy đều là hư giả ảo giác. Thế nhưng là chén trà trong tay vẫn còn ở đó. Bên trong y nguyên có một ngụm còn chưa uống xong trà. Nhìn chăm chú lên nước trà hồi lâu. Hắn uống một hơi cạn sạch, cuối cùng mới đứng dậy thở dài nói. Trà này so dĩ vãng lúc muốn khổ. Thu hồi chén trà hắn trực tiếp đi hướng Vô Pháp Vô Thiên Tháp. hắn làm sao cũng chưa từng nghĩ đến mình sẽ bị phát hiện. Mà đối phương xuất hiện, biến mất, cùng uống trà lúc kia tự mang khí tức, đều để hắn hiểu được một sự kiện. Mình không có cự tuyệt tư cách, trở lại chỗ ở Giang Hạo cũng không lưu lại, mà là tiến về vô pháp vô thiên tháp phụ cận. Đợi đã lâu, mới nhìn thấy vị kia tiến vào bên trong đó. Như thế liền yên tâm, qua chút thời gian muốn vào xem một chút, không biết rõ ràng không tốt ra ngoài. Về phần tại sao không trực tiếp giết, người này không đơn giản, mà lại không biết là thời đại nào người. Lưu lại đối Thiên Âm Tông có nhất định trợ giúp, mình qua một thời gian ngắn liền muốn rời khỏi, Nam Bộ cũng sẽ bắt đầu loạn. Nếu như Thiên Âm Tông không rõ ràng chung quanh cường địch nội tình, rất dễ dàng ăn thiệt thòi. Cho nên lưu lại càng tốt hơn một chút. Đương nhiên, không bao lâu nữa Lâm Chi ăn trái cây liền sẽ tan ra. Lại tìm đã không có ý nghĩa. Cho nên đợi thêm 2-3 năm, mình liền có thể an tâm ra ngoài. Hiện tại chỉ còn lại một chuyện cuối cùng. Trở lại chỗ ở, Giang Hạo lấy ra Hắc Long đầu lâu. Đối phương trong khoảng thời gian này kinh lịch không ít sự tình. Đã chết lặng tuyệt vọng. Đầu tiên là cùng Thiên Cực Ách Vận Châu tại một khối. Đằng sau lại đi vô pháp vô thiên tháp. Cảnh giới rớt phá tiên nhân. Bây giờ vẫn là cùng Thiên Cực Ách Vận Châu đợi tại một khối. Cả đời đều chưa từng như vậy kích thích. Ngắn ngủi mấy năm, kinh lịch vô số người cả một đời đều không thể kinh lịch sự tình. Tiền bối đã hoàn hảo. Giang Hạo hỏi, trong tiếng nói mang theo sơn hải đại thế. Đối phương trong nháy mắt hoàn hồn. Nhìn thấy Giang Hạo trong nháy mắt, Hắc Long trùng điệp thở dài nói, ngươi giết ta đi, sau lưng ngươi chủ nhân thật là đáng sợ. Ta nhận, có nhiều thứ muốn để tiền bối nhìn một chút. Giang Hạo không mang theo cảm xúc mở miệng. Thứ gì? Hắc Long nhướng mày nói, ngươi chủ tử hạ đạt mệnh lệnh mới. Giang Hạo gật đầu, sau đó lấy ra Thương Nguyên Long Châu. Đây là trước đây không lâu từ trên thân Tiểu Ly muốn tới. Loại trừ muốn hỏi Hắc Long bên ngoài, chính là vì Long Châu thực hiện lực lượng. Mình nếu là đi tiên lộ muốn thời gian rất lâu, quá lâu không có trở về, Long Châu lực lượng không đủ sẽ không tốt. Cái khác liền nhìn chính Tiểu Ly, bảo vệ của bản thân từ đầu đến cuối có hạn, tương lai cần dựa vào chính bọn hắn mỗi người. Đây chính là trong miệng ngươi nói Thương Uyên Long Châu. Hắc Long ánh mắt đặt ở Long Châu bên trên, hắn nhìn chằm chằm vào, thậm chí có một đạo long khí trong mắt lấp lóe. Cổ lão, Hắc Long chậm rãi mở miệng, cái này Long Châu cực kỳ cổ lão, thậm chí khả năng không phải ta thời đại kia sản phẩm, nhưng là ta không biết là cái gì giống. Trừ phi ngươi đem có được Long Châu người tìm đến, có lẽ ta có thể nhìn ra vài thứ. Long Châu cũng chia cái gì giống sao? Giang Hạo hỏi. Đương nhiên, Chân Long nhất tộc có Thủy Long, Hỏa Long, Thiên Không Chi Long, mỗi một loại rồng đều có thuộc về mình thiên phú. Bọn hắn bên trong luôn có sẽ xuất hiện cực kỳ ghê gớm người ngưng tụ ra đặc sắc Long Châu. Mỗi một khỏa đều mang lớn lao uy năng, tỉ như trong tay ngươi viên này, trong đó ẩn chứa cổ lão lực lượng, mà lại có thể thêm tại chủ nhân trên thân. Không chỉ có như thế, cái này Long Châu còn có thể vì Long tộc mang đến cảm ngộ. Mặc dù ta không biết cái này Long Châu lai lịch, nhưng là bất phàm của nó tùy tiện một chút liền có thể nhìn ra. Ngươi chỉ là nhân loại đối với cái này nhất khiếu bất thông, cũng coi như hợp tình hợp lý. Người không tính là gì? Hắc Long ngạo nghễ nói. Giang Hạo gật đầu. Mặc dù Hắc Long không ngừng gièm pha người, cũng chắc chắn nhân tộc không tính là gì đồ vật. Cuồng vọng bên trong cũng xác thực mang theo một chút thực lực. Giang Hạo vốn định đi gọi Tiểu Ly tới, chỉ là ngừng tạm, có một cái ý nghĩ. Sau đó đem Thương Uyên Long Châu đặt ở long đầu bên trên. Để lên trong nháy mắt, Hắc Long liền kêu thảm lên. Long Châu bắt đầu bài xích Hắc Long. Gặp này Giang Hạo đem Long Châu thu vào. Nó tại bài xích ta. Cái này càng không phải là phổ thông Long Châu. Long tộc hẳn không có mấy khỏa như thế cao minh Long Châu. Hắc Long cả kinh nói. Nhân loại sau lưng ngươi chủ nhân tựa hồ so với ta nghĩ còn muốn cao minh. Hắn nhất định là viễn cổ cự Long. Viễn cổ không biết. nhưng hẳn không phải là cự long. Giang Hạo trong lòng suy nghĩ, Tiểu Ly là ấu long, đây là không thể nghi ngờ. Hồng Vũ Diệp cũng đã nói cái này, mặc kệ Tiểu Ly mất trí nhớ trước như thế nào, nhưng là nàng chính là ấu long. Lúc này, Giang Hạo đối ngoại vẫy vẫy tay, một đầu trắng noãn đại cẩu xuất hiện tại Giang Hạo trước mặt. Nó ngoắt ngoắt cái đuôi, lấy lòng dáng vẻ, nhìn thấy chó trong nháy mắt, Hắc Long có chút kỳ quái. Đối phương cho hắn một loại tim đập nhanh cảm giác, muốn tránh né, nhận biết nó sao? Giang Hạo hỏi, Hắc Long trở về không nhận biết. Giang Hạo gật đầu, giải thích nói, hẳn là, nó là ngươi phong ấn sau mới xuất hiện sản phẩm. Chưa từng nhiều lời, Giang Hạo để Tiểu Uông đi tìm Tiểu Ly. Hắn muốn để Hắc Long gặp một lần Tiểu Ly, nhìn xem phải chăng như mình trước đó đoán như vậy. Người chủ tử đến cùng là dạng gì tồn tại? Hắc Long có chút hiếu kỳ. Tiền bối cảm thấy thế nào? Giang Hạo hỏi ngược lại. Hẳn là một cái cực kỳ ghê gớm. Nhưng là thân phận lại không tiện người. Mặt khác hắn mặc dù là giống, nhưng là hẳn là lại có chút không bình thường. Bằng không thì làm sao lại để ngươi toàn quyền xử lý Long Châu sự tình? Nhất là cái này Long Châu cực kỳ ghê gớm. Hắc Long phân tích đạo lý rõ ràng. Giang Hạo gật đầu nói thẳng tiền bối quả thật kiến thức cao minh. Hắn căn bản không biết mình chủ tử là ai, cũng liền không cách nào phản bác đối phương. Đã người ta vắt hết óc suy đoán, như vậy thì hẳn là hảo hảo tán đồng. Một chút thời gian về sau, Giang Hạo cảm giác được Tiểu Ly. Hắn tử khí bắt đầu kéo dài, bao trùm trên người Tiểu Ly, che đậy tướng mạo của nàng. Bất quá khí tức bạo lộ ra, hình dạng che đậy hay không lại lộ ra vô dụng, nhưng vẫn là nghĩ che một chút. Sư huynh, Tiểu Ly cẩn thận đi tới cửa. Sư huynh đột nhiên tìm nàng, khẳng định là muốn nói gì. Không biết là bởi vì nàng tại nhà ăn ăn nhiều, vẫn là tại linh dược viên đánh mộc ẩn sư đệ, lại hoặc là mang theo băng tinh vụng trộm dùng linh dịch tưới linh dược. Giang Hạo làm sao biết Tiểu Ly đang làm gì, chỉ là để cho nàng đi vào. Mà tại nàng tiến đến trong nháy mắt, Hắc Long cũng nhìn sang, trong nháy mắt lông mày liền chăm chú nhăn lại, thậm chí kích động vạn phần, đơn giản muốn kêu to lên tiếng. Giang Hạo một chỉ khẽ nhúc nhích, ép đối phương không cách nào mở miệng. Sư huynh ngươi tìm ta? Tiểu Ly lại hỏi hạ. Tiểu Uông đi theo bên người nàng, không dám có chút bất kính. Tiết trắng lông tóc là Tiểu Ly thích nguyên nhân. Nàng ở bên ngoài nhìn thấy một đầu xinh đẹp chó là bạch, liền để Tiểu Uông đi theo biến, hái một chút bàn đào đi qua cho Trình Sầu, để hắn phân cho Lâm Chi bọn hắn. Mặt khác, chấm ngoặc kép, Giang Hạo xuất ra Lâm Chi khắp nơi mang tới quả nói. Những này cũng cầm đi phân, một người một cái, nhiều một cái, Tiểu Ly đếm nói, Tiểu Uông cũng cho một cái đi. Giang Hạo nói, tất cả mọi người đều có, Tiểu Uông là không có. Giang Hạo viên kia liền đưa cho nó, dù sao cũng là một đầu trung tâm chó. Gâu gâu tương đương, Tiểu Uông cảm động mở miệng. Về sau Tiểu Ly lại hái được bàn đáo, như thế liền nhún nhảy một cái rời đi. Bọn người rời đi, Giang Hạo mới giải khai Hắc Long. Nàng, chấm ngoặc kép, nàng thế nào? Nàng không phải giống, không phải giống. Nghe vậy, Giang Hạo có chút kinh ngạc, làm sao có thể không phải giống? Tiểu Ly là hắn dám định qua, nhất định là giống, vẫn là chân long, chỉ là trước mắt Hắc Long tại sao muốn nói như vậy? Ta không phải ý tứ này, Hắc Long kích động nói, nàng nhìn qua đúng là một con giống, một đầu hoàn hoàn chỉnh chỉnh giống, nhưng là nàng không bình thường, ta không thấy được nàng chân long hình dạng. Không chỉ có như thế nàng có đồ ăn mùi, chính là lúc trước ngươi cứu người kia mùi. Đương nhiên nếu như người kia là một viên cỏ dại, như vậy vừa mới người kia chính là thần dược. Ta có một loại dự cảm, ăn nàng ta có thể bước vào không dám tưởng tượng cảnh giới. Nói đến đây, Hắc Long nghĩ tới điều gì nói, nàng là ngươi chủ tử. Cũng thế, nàng quả nhiên chính là không bình thường long tộc. Cho nên mới sẽ để ngươi hỏi thăm viên này Long Châu tin tức. Sẽ còn đem Long Châu giao cho ngươi cái này nhân loại. Nàng là không có cách nào. Nàng tại trong Long tộc thân phận địa vị nhất định không cao. Giang Hạo an tĩnh nghe. Sau đó nói. Ý của tiền bối là. Nàng khả năng có người huyết mạch. Không có. Hắc Long quả quyết lắc đầu. Không có. Vâng. Nhưng là ta cũng không biết vì sao lại có cái loại cảm giác này. Ta xem không hiểu. Nhưng là ta muốn ăn nàng. Hắc Long đều muốn ăn không? Khó mà nói. Nếu như không phải ta nói đồ ăn. Như vậy cực có thể là nàng bản thân không tầm thường. Không chỉ là chúng ta Hắc Long. Trần Long nhất định cũng nghĩ ăn nàng. Nàng với ta mà nói chính là hành tẩu thần dược. Độc nhất vô nhị. Giang Hạo đê mi suy tư. Như thế xem ra Tiểu Ly là thật sẽ chọc cho phiền phức. Suy tư một lát. Hắn mới hỏi, trước kia đi ra tương tự rồng sao? Ta không biết, Hắc Long lắc đầu, Giang Hạo gật đầu, sau đó lại hỏi, tiền bối khí vận còn tại ngưng tụ sao? Hắc Long cho chuẩn xác đáp án, vẫn còn, Hắc Long thức tỉnh ít, thậm chí khả năng chỉ có ta một cái, cho nên ta gánh vác tỉnh lại cái khác Hắc Long trách nhiệm. Tất nhiên có không ít khí vận tụ đến, kia vất vả tiền bối. Nói xong Giang Hạo liền đem Hắc Long thu vào. Tiểu Ly thân phận có vấn đề, xem ra cần phải hỏi một chút cái khác cao minh lại cổ lão rồng. Giang Hạo thầm nghĩ, bất kể như thế nào, loại sự tình này không nhất thời vội vã, những ngày qua Tiểu Ly cũng sẽ không bị phóng sinh, không đến mức dẫn xuất phiền phức, chính là phải nghĩ biện pháp che phủ lên Tiểu Ly khí tức. Làm xong những này, chính là vì Long Châu gia chỉ lực lượng. Như thế liền không có chuyện gì muốn làm. Về phần cái khác, chính là tụ hội bên trong các vị. Trước mắt đến xem không có cái gì quá lớn sự tình. Dị thú sự tình hắn vẫn là không có nói ra miệng. Cũng không có dùng để đổi tình báo. Cho đến trước mắt, hắn cũng không muốn làm quá nhiều sự tình. Chỉ là, đọa tiên tộc nguy hiểm một mực tại. Hơi có chút làm cho người bất đắc dĩ. Không biết đằng sau có thể hay không bị ảnh hưởng. Đông bộ, một chỗ dưới hồ sâu. Có đại lượng người ẩn thân tại đây. Lúc này một trận tiếng bạo liệt từ bên trên truyền đến. Đầm nước khô cạn, một thân ảnh lập thân ánh mặt trời hạ. Hắn phóng khoáng thanh âm từ trên không mà tới. Đọa tiên tộc các đạo hữu. Nghe nói các ngươi cùng Tiếu Tam Sinh có cũ. Nghĩ tìm bọn hắn, ta cùng hắn cũng có cũ. Cũng không hy vọng các ngươi tìm hắn. Có thể hay không cho lão phu một bộ mặt. 50 năm bên trong đừng đi quấy rầy hắn như thế. Nào, đương nhiên, các ngươi có thể cự tuyệt. Như vậy cái này 50 năm các ngươi đem tao ngộ lão phu truy sát. 50 năm các ngươi đều khó mà khôi phục quá nhiều. Đường đại thế đến lúc, các ngươi chỉ có bị đánh phần. Thanh âm rơi xuống, phía dưới có tiếng giống giận dữ xuất hiện. Vậy còn ngươi, rời đi Hạo Thiên Tông, đại thế đến ngươi cái gì đều không vớt được. Nam tử trung niên ha ha ha cười to, nói, lão phu đủ mạnh a, đại thế đến ta chú định không phải nhân vật chính. Như vậy các ngươi muốn đi tranh một chuyến cái này nhân vật chính sao? Vẫn là cùng lão phu đồng dạng nghĩ thoáng rồi. Phía dưới không còn âm thanh nữa, chỉ có trung niên nam nhân không chút kiêng kỵ tiếng cười. Ngươi làm sao tìm được chúng ta? Loại trừ Minh Nguyệt Tông. Ta không tin ngươi Hạo Thiên Tông có thể đột nhiên tìm tới chúng ta. Phía dưới có người hỏi. Ta không thể hướng bọn hắn muốn các ngươi vị trí sao? Bọn hắn vì đại cục không thể không trở về làm chuẩn bị. Mà chúng ta xem trọng người đã không cần làm quá nhiều chuẩn bị. Cái này không chống đi tay. Ha ha ha ha. Trung niên nam nhân lần nữa cười to. Vậy ngươi vì cái gì giúp Tiếu Tam Sinh? Không có lý do ta danh môn chính phái làm sao có ý tứ động thủ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hết chương.